Nửa đêm nghe tiếng ai đàn, vạn trang kinh cũng không còn, chỉ còn chốn chi mô này một nén nhang. Cách tên người đứt đoạn âm dương, một tiếng mõ nơi cương cường, bần tăng đã rơi để than thiên địa vô xưa. Thờ hòa niên nhất chúng ta, bần tăng xưa cũng ra đi, còn trong lòng nơi thiên địa mình bao ngày. Bánh y đồ đã ta ngừng thương, bộ ra cột trắng bộ xương, ngày nào đó xin người hãy ra đoạn tăng thương. Hoa hương, dân gian cũng âm dương cách biệt. Đến đây thì hòa đồng tam tôn, điều hòa tam người. một người căm hương, ai sẽ đi qua cương thường gây. Nếu một người một đời bị thương, một người sẽ an nhiên vinh hằng, không cho nàng vàng phi thiên sương, hồng nhan khúc hoa quý đã vương. Chẳng chắn là đoạn tuyệt âm dương, hồn thiêng cũng thiên thu vinh việt. Đám tang nàng mờ mịt tuyết sương, ai cắt đi dây tơ còn vương. We'll be right back.

nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau một phần. Đã lỡ bông nhau xa rời, thôi thì ta phải đành cách xa. Nhớ nhau bao nhiêu phần, cùng đâu thể thấy nhau. Cách xa nhau làm gì, để giờ đây phải chịu đớn đau thêm phần. Đi rồi em để lại yeah.

Bằng tình tôi, ta sẽ dễ dàng.